Lưu Manh Lão Sư, chương 1784, Ngoại Quốc Thanh Niên, góc truyện audio.com, nam sinh kia dường như hưng phấn đắc sắp hôn mê qua tới hắn vội vàng đứng lên bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân hắn đụng một lần cái bàn dường như đụng vị trí đúng là hắn yếu ớt nhất địa phương. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng không lên tiếng kia lừng lẫy đích tình cảnh có thể nói cùng đảng phần tử đối phó nước đảng chó săn. Khổng Bội Nhàn nghe một vài đệ tử trả lời âm thầm gật đầu. Nàng rất thích như vậy lớp học không khí bất quá tiếc nuối chính là Trần Thiên Minh chưa trả lời. Vị kia đồng học mời ngươi qua lại đáp xuống. Khổng Bội Nhàn đối với Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh phía trước cái kia hai người nam đệ tử ngựa trên hưng phấn lên ha hà Khổng Lão Sư bảo ta. A nam đệ tử cao hứng địa suy nghĩ đứng lên. Ngươi nói bậy Khổng Lão Sư bảo ta. B nam sinh tức giận nói. Ngay tại hai người bọn họ cái tranh luận không chỉ thời điểm Khổng Bội Nhàn có điểm không kiên nhẫn hàng cuối cùng cái kia mặc ô vuông tê sơ mi nam đồng học mời ngươi đứng lên trả lời vấn đề. Nghe được Khổng Bội Nhàn, nói như vậy này hai người nam sinh mới cho nhau nhìn y phục của bọn hắn một lần ngay lúc đó bọn họ cũng không phải mặc ô vuông tê sơ mi. Bọn họ quay đầu lại nhìn mặc ô vuông tê sơ mi Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói. Lão sư gọi ngươi làm sao ngươi không đứng lên trả lời vấn đề đâu. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa đứng lên nói, lão sư ta hôm nay có điểm không thoải mái có thể không trả lời sao? Không được ngươi không ngờ có thể tới đi học phải trở về trả lời đề. Khổng Bội Nhàn cũng nhìn ra Trần Thiên Minh không nghĩ trả lời vấn đề của mình nàng đương nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Hảo ta đơn giản nói một câu, Trần Thiên Minh đành phải nói, tiết bảo sai động lòng người một mặt đại biểu cho cũ phong kiến lễ giáo chân thật tốt đẹp biểu tượng mà giả dối một mặt lại đại biểu cho xã hội phong kiến đáng ghê tởm. Tiết bảo sai này song tầng tính cách thành công đắp nặn để cho Hồng Lâu Mộng tư tưởng ý nghĩa được đến thăng hoa. Trần Thiên Minh này vừa nói đem phía trước đồng học theo lời nội dung quy nạp làm một nổi lên khiến cho mọi người vỗ tay. Khổng Bội Nhàn cũng phi thường hài lòng Trần Thiên Minh trả lời xem ra hắn là một cái man có người có bản lĩnh. Các Khổng Bội Nhàn trên hoàn khóa sau Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn đi ra phòng học. Hắn cũng đi theo đi ra ngoài hơn nữa bước nhanh theo sát tại của nàng phía sau. Khổng Bội Nhàn đi xuống sau lầu nàng cố ý thả chậm cước bộ chờ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh một hồi chúng ta đi làm sao ăn cơm? Khổng Bội Nhàn hỏi, chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng ta mở một cái phòng cho ngươi nghỉ ngơi buổi chiều cho nữa ngươi lại đây trường học thế nào? Trần Thiên Minh hỏi, đi Khổng Bội Nhàn nghĩ nghĩ nói. Một hồi lúc ăn cơm nàng muốn cố ý hấp dẫn Trần Thiên Minh nàng cũng không tin mình không thể để Trần Thiên Minh thích chính mình. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng Trần Thiên Minh tại phòng lý điểm đồ ăn sau chưa từng có bao lâu người bán hàng sẽ đưa đồ ăn lên đây. Do vì tại khách sạn Huy Hoàng bên trong hệ số an toàn cao cho nên Trần Thiên Minh cũng làm cho Lục Vũ bằng bọn họ tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi buổi chiều mọi người tái cùng đi trường học. Thiên Minh ngươi ăn đi, Khổng Bội Nhàn cấp Trần Thiên Minh hiệp chút đồ ăn đem Trần Thiên Minh trước mặt bát cấp hiệp đầy. Khổng lão sư ngươi không nên khách khí ta tự mình tới. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ta cũng gọi ngươi Thiên Minh làm sao? Góc truyện audio.com, ngươi bảo ta Khổng lão sư à? Khổng Bội Nhàn có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh nói, ngươi vốn tựu là sư phụ của ta thôi. Khổng lão sư buổi chiều sau khi tan học ta trực tiếp đưa ngươi về nhà được không? Khổng Bội Nhàn cũng không nghĩ đến sớm như vậy về nhà nàng nghĩ cùng Trần Thiên Minh đi chơi. Chúng ta đi ra bên ngoài chơi đùa được không? Không được a này đoạn thời gian là thời kỳ phi thường nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì ta nhưng phụ không được trách nhiệm. Trần Thiên Minh lắc đầu ngươi hôm nay lên một thiên địa khóa ngươi không mệt mỏi sao? Hay đi về nghỉ ngơi đi, hừ không kình, Khổng Bội Nhàn cong lên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Trần Thiên Minh cũng không quản Khổng Bội Nhàn dù sao nhiệm vụ quả là của mình bảo hộ nàng có thể làm cho nàng không đi ra ngoài chơi tựu tốt nhất không đi ra ngoài chơi. Bọn họ sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh liền ở phía trên cấp Khổng Bội Nhàn mở một mà hắn ngay tại cách vách nghỉ ngơi. Vì thận trọng để, Khổng Bội Nhàn tầng này lâu bỏ thêm một vài phòng bị hơn nữa cái kia nữ bảo tiêu tại Khổng Bội Nhàn phòng cắt trên nghỉ ngơi. Buổi chiều Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn về tới trường học. Xuống xe Khổng Bội Nhàn thấy Tường An vô sự liền, không cho là đúng nói. Thiên Minh phải là không có chuyện gì phòng chừng những người đó thấy giết không được ta sáng sớm về nước. Trần Thiên Minh cũng không dám gật bừa Khổng Bội Nhàn thuyết pháp một vài khủng bố phần tử trong lòng là biến thái mặt ngoài nhìn như không có chuyện nhưng bọn hắn điên cuồng đứng lên cũng là rất dọa người. Cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền bọn họ có thể từ ngoại quốc truy đến nơi đây dám nói lời như vậy nhất định là sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này từ đối diện đi tới hai cái ngoại quốc khuôn người như vậy bọn họ dụng tiếng Anh hỏi Khổng Bội Nhàn xinh đẹp nam nữ trường học văn phòng ở nơi nào. các ngươi tìm trường học văn phòng làm gì? Khổng Bội Nhàn hỏi, Hoa Thanh Đại học cũng có không ít ngoại quốc lưu học sinh cho nên ở trong này xuất hiện người ngoại quốc cũng không có cái gì hảo kinh ngạc. Nhưng Trần Thiên Minh lại không cho là như vậy, càng là người ngoại quốc càng để hắn cẩn thận. Hắn ngựa trên đứng ở Khổng Bội Nhàn bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu bọn họ có cái gì gây rối hắn ngựa trên xuất thủ. À, chúng ta là suy nghĩ cùng trường học nói chuyện một cái trao đổi hoạt động quốc gia của ta đem sẽ phái ra một vài lưu học sinh lại đây 2 tuần lễ. Trong đó một cái vàng cuốn thanh niên nhìn Khổng Bội Nhàn, hắn hai mắt sáng lên dường như bị Khổng Bội Nhàn sắc đẹp hấp dẫn. Trường học văn phòng tại C khu bên kia, ngươi theo con đường này vẫn đi? Khổng Bội Nhàn chỉ vào bên phải giáo đạo nói. Đi đến cuối sau tái chuyển tả chính là trường học phòng làm việc đại lâu. Cảm ơn ngươi xinh đẹp nam nữ khuya hôm nay ta nhưng lấy mời ngươi đi quán ba chơi đùa sao? Cái kia ngoại quốc thanh niên tiếp tục hỏi. Một vài người ngoại quốc là phi thường mở ra, không quản nam nữ, chỉ cần bọn họ thích đối phương là có thể lập tức đi mướn phòng làm tình. Còn không có các Khổng Bội Nhàn trả lời, Trần Thiên Minh ngựa trên lắc đầu nói. Ngượng ngùng, vị này xinh đẹp nam nữ không có khoảng không, các ngươi không phải đi tìm văn phòng sao? Các ngươi vội đi thôi. Ngoại quốc thanh niên rất có địch ý địa nhìn Trần Thiên Minh, ngươi là xinh đẹp nam nữ bạn trai. Không phải? Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Vì không làm, gocchuyenaudio.com, cho đừng người chú ý hiện tại Trần Thiên Minh chỉ là cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ mà Lục Vũ Bằng bọn họ tại phía sau xa xa theo sát. Kỳ thật hiện tại lấy Trần Thiên Minh võ công của trừ phi gặp được phản pháp quy chân đối thủ, bằng không hắn là ứng phó đắc xuống dưới. Ta đã biết ngươi thì thích vị này xinh đẹp nam nữ, người ta không thích ngươi cho nên ngươi nhìn thấy người khác theo đuổi vị này phi thường xinh đẹp nam nữ người uống giấm chua. Gã còn lại ngoại quốc thanh niên kêu lên, nghe thế hai cái ngoại quốc thanh niên nói như vậy Trần Thiên Minh mặt không khỏi đỏ. Em cũng không biết này hai cái thanh niên là cố ý hay vô tình, bọn họ như thế nào làm trò mọi người nói ra nói như vậy. Nghe thế hai cái ngoại quốc thanh niên nói như vậy Khổng Bội Nhàn trong lòng cao hứng. Chẳng lẽ đúng như bọn họ theo như lời Trần Thiên Minh ngầm thích chính mình không dám nói ra khỏi miệng. Hì hì, này ngu ngốc gia hỏa nhìn hắn dường như cái gì cũng không cần, dường như nguyên lai ra mặt cũng như vậy mỏng a. Trần Thiên Minh không có cách nào, hắn lôi kéo Khổng Bội Nhàn nói. Đi thôi, ngươi sắp đi học, nếu ngươi không đi tựu bị muộn rồi. Nói xong hắn tựu lôi kéo Khổng Bội Nhàn đi rồi. Đi vài bước Khổng Bội Nhàn cười hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh bọn họ nói có phải thật vậy hay không? Cái gì có phải thật vậy hay không? Trần Thiên Minh không biết, bọn họ mới vừa nói. Người yêu thích ta bởi vì này dạng mà cự tuyệt này người ngoại quốc. Khổng Bội Nhàn cao hứng nói. Kỳ thật ngươi vừa rồi làm là không đúng, như vậy người ta dù sao cũng là người ngoại quốc, chúng ta không thể làm ra có tổn hại quốc thể chuyện tình. Trần Thiên Minh sửng sốt, đây là cái gì cùng cái gì a? Hiện tại không phải bảo vệ nàng sao? Đương nhiên là không thể để cho nàng cùng người xa lạ cùng một chỗ, đặc biệt này người ngoại quốc hiểm nghi đặc biệt lớn. Còn thích nàng có tổn hại quốc thể. Khổng lão sư, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi bây giờ là ngoài chăn nước khủng bố phần tử đuổi giết cho nên ngươi cùng xa lạ người ngoại quốc cùng một chỗ nguy hiểm là phi thường lớn. Vậy ngươi có hay không yêu thích ta? Khổng Bội Nhàn nghĩ đến Trần Thiên Minh cũng thì thích của mình, bằng không hắn như thế nào sẽ không cần tiền miễn phí qua bảo vệ mình đâu. Hơn nữa hắn bây giờ còn lôi kéo của mình tay nhỏ bé, không để hắn không thích chính mình đó là cái gì đâu. Không có Khổng lão sư, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi muốn đi học. Trần Thiên Minh thực cầm Khổng Bội Nhàn không có cách nào, nàng có khi ngay cả có điểm tự cao tự đại tự cho là đúng. Trời ạ, ta thiếu chút nữa quên. Khổng Bội Nhàn nhìn thời gian, nàng hồng nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi có thể buông tay ra sao? Ta muốn đuổi thời gian. Nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy Trần Thiên Minh mới nhớ tới chính mình còn lôi kéo Khổng Bội Nhàn tay, hắn vội vàng buông nàng ra tay. Khổng Bội Nhàn vội vàng đi về phía trước, Trần Thiên Minh nhìn nàng kia nữ lai nữ khứ đầy đặn cái mông vung cao không khỏi trong lòng rung động. Em trách không được kia hai cái ngoại quốc sắc lang nhìn Khổng Bội Nhàn thẳng chảy nước miếng, nguyên lai nàng hay man gợi cảm xinh đẹp. Sau khi tan học Trần Thiên Minh đúng giờ tại cửa phòng học chờ Khổng Bội Nhàn. Cùng nàng hội hợp sau Trần Thiên Minh liền cùng nàng hướng xe của bọn hắn đi đến. Bắt đầu Khổng Bội Nhàn hay suy nghĩ buổi tối đi chơi, nàng nói ở nhà rất buồn không có ý gì. Nhưng Trần Thiên Minh không chịu, bây giờ là thời kỳ phi thường. gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên là sẽ không cầm này hay nói giỡn, xinh đẹp nam nữ người tan học, ngay tại vừa rồi bọn họ cùng người ngoại quốc chạm mặt địa phương kia hai cái người ngoại quốc lại ở nơi nào, bọn hắn dường như là đang chờ Khổng Bội Nhàn dường như. Hì hì, là các ngươi a, hai vị anh tuấn nam sĩ. Khổng Bội Nhàn trong lòng sáng ngời, nếu Trần Thiên Minh vụng trộm uống giấm chua tại sao mình không thể dụng bọn họ kích thích một lần Trần Thiên Minh đâu. Có thể thử một lần hắn rốt cuộc thích chính mình bao sâu. Nghĩ đến đây, Khổng Bội Nhàn hướng kia hai vị ngoại quốc thanh niên mỉm cười. Người khác nói mỹ nữ tươi cười là đúng giao. Nam nhân không thể chống cự ám khí, quả nhiên kia hai cái ngoại quốc thanh niên chứng kiến Khổng Bội Nhàn đối với bọn họ cười, xương cốt của bọn hắn dường như đều mềm hóa. Người có rảnh không? Chúng ta khuya hôm nay thỉnh ngươi uống rượu. Ngoại quốc thanh niên cười nói. Các ngươi thật là tìm đến trường học văn phòng. Trần Thiên Minh thấy này hai cái ngoại quốc thanh niên suy nghĩ tới gần Khổng Bội Nhàn, hắn ngựa trên cảnh giác hỏi han. Đồng thời hắn âm thầm đem nội lực vận tải trên lòng bàn tay, chỉ cần bọn họ có cái gì gây rối hành vi hắn tựu ngựa trên xử lý bọn họ. Bởi vì Trần Thiên Minh từ hai người kia nện bước đến xem dường như có điểm không đơn giản. Là a, ngươi không tin chúng ta sao? Ngoại quốc thanh niên vừa nói vừa từ lưng của mình trong bao lấy ra mấy thứ đồ vật này nọ. Một là bọn hắn thư giới thiệu, đó là mẫu ngoại quốc đại học cấp Hoa Thanh Đại học trao đổi hoạt động thư giới thiệu. Hai là Hoa Thanh Đại học đồng ý bọn họ nhóm trao đổi hoạt động hồi phục, tất cả đều đang đắp con dấu dường như là thật ra hỏa. Cách chương.